Chương 2281, Mộ Nhan ngươi nói chuyện A. 2. Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mộc phảng phất cũng nhận cảm hóa, đồng nhiên chỉ lên trời ma đàn phương hướng bay đi. Nhìn thấy hai kiện trí bảo rốt cục dung nhập thiên ma cầm thể nội, thất hoàng thảm bạch như tuyết trên mặt, mới lộ ra một tia bệ nghệ tiếu dung. Ngươi bất quá chỉ là gánh chịu bản tôn dụng cụ, cùng bản tôn đấu, còn kém xa đâu. Nói xong, thân thể của hắn lung lay, nồng đậm hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Thế nhưng là thất hoàng trong mắt hung ác ngang ngược thần sắc lóe lên, nhưng hắc khí kia lại bị hắn gắt gao kiềm chế trở về. Cả người hắn cũng nhịn không được nữa, trùng điệp té ngã tại trên bãi cỏ. Thất hoàng tái nhợt chật vật thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra hắn cặp kia như lưu ly hạt châu hiện ra đỏ mắt phượng. Thanh âm khàn khàn giống như là ủy khuất lên án, lại giống là vĩnh sinh lời thề. Quân Mộ Nhan, ngươi nói muốn vĩnh viễn làm chủ nhân của ta bảo bọc ta, ngươi cô nàng ngốc nảy nhân, không cho nói không giữ lời. Bản tôn không cho phép ngươi chết, ngươi liền vĩnh viễn không thể chết. Mộ Nhan nhìn xem hắn không có một tia huyết sắc hai gò má, biết hắn vì cứu mình, tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Trong lòng dâng lên khó nói lên lời cảm kích, đau đớn cùng phẫn nộ. Nàng cuối cùng vẫn là quá yếu, bởi vì quá yếu, cho nên mới không cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Tranh kinh thiên động địa cầm âm vang tận mây xanh. Óng ánh như ngày bộ quang mang từ phía trên ma đàn trên thân phát ra, bao phủ Mộ Nhan toàn thân. Một vòng trong sáng ngân nguyệt, liên đối lấy chiếu sáng dạng rỡ cựu tinh, ở sau lưng nàng chậm rãi hiện hiện. Tần Thanh Diệp nhìn tận mắt mục nát cầu đem Mộ Nhan thân thể thôn phệ đi vào. Hắn nguyên lai tưởng rằng, mục nát cầu rất nhanh liền sẽ phun ra một bộ thây khô cho hắn. Ngay tiếp theo Quân Mộ Nhan trên người nhẫn chữ vật hoặc thần nhạc sư tương quan truyền thừa. Nhưng mà, đợi đã lâu, mục nát cầu nhưng không có nửa điểm phản ứng. Vô luận Tần Thanh Diệp làm sao mệnh danh mắng chửi, mắt lục con ngươi bên trong đều chỉ có một thiên mờ mịt. Tần Thanh Diệp dùng thần thức tại mục nát cầu thể nội thăm dò, lại không phát hiện chút gì, không khỏi bực bội hung hăng một quyền nện ở trên tường. Cơ hội ngàn năm một thở. Mới gặp thần nhạc sư truyền nhân, có cơ hội lấy được năm đó kia để tam giới nghe tin đã sợ mất mật truyền thừa. Ai ngờ vậy mà liền dạng này bỏ lỡ cơ hội. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Thần nhạc sư không có cố nhiên đáng tiếc, nhưng bản này cũng không phải là hắn lần này mục đích. Hắn mục đích là Tần Thanh Diệp xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kia lưu ly che đậy bên trong trứng gà bên trên. Trong mắt thiêu đốt lên tham lam mà khát vọng quan mang. Trong đầu của hắn không tự giác nhớ lại trong cổ tịch ghi lại không trọn vẹn lời nói, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều phảng phất muốn sôi trào lên. Thần nhạc sư truyền thừa không có không quan hệ. Nhưng kiện bảo bối này, hắn nhất định phải đạt được. May mắn, vừa mới mục nát cầu nuốt Quân Mộ Nhan thân thể cùng linh lực, lúc này thực lực đại trướng. Mà cái kia lưu ly giới, tại Bắc U huyền sát đại trận không ngừng ăn mòn hạ, cũng đã càng ngày càng yếu kém. Đi Tần Thanh Diệp hướng phía mục nát cầu hạ mệnh lệnh, thay ta đem bên trong trứng lấy ra mục nát cầu tuân mệnh, lập tức chậm rãi hướng phía lưu ly che đậy chuyển đi. Lưu ly giới là thiên hạ vững chắc nhất phòng ngự kết giới một trong. Vô luận là như thế nào công kích rơi vào trên đó, cũng sẽ không kích thích bất kỳ phản ứng nào, cũng không thể tạo thành bất kỳ phá hư. Mục nát cầu trên thân kia sền sệt như nê tương bản chất lỏng chậm chạp bám vào lưu ly trên vách, từng chút, càng ngày càng gấp. Sau đó, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Lưu ly che đậy bên trong, vờ ơ ý ma nhỏ xuống một giọt nhỏ chất lỏng màu đen. Kia là mục nát cầu trên người bùn nhão một giọt về sau là hai giọt, ba giọt một đống hai đống tấu chương xong.